Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 785, anh ấy là đối tượng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là ai thể gì trông lạ mặt quá. Anh chàng kia trợn mắt nhìn Hoàng Thiên rồi hỏi Mai Chân, Mai Chân đang tức tối, bà ta vậy mà bị Hoàng Thiên cho ăn tát, làm sao chịu bỏ qua chứ. Đang nổi nóng thì thấy Kim Chiết đến đây, bà ta càng điện hơn. Kim Chiết chính là chàng rể rùa vàng mà Mai Chân chọn. Bị người không quen không biết đánh ngay trước mặt con rể tương lai, bà ta cảm thấy không tài nào nhịn nổi. Cậu Chiết, tôi cũng không biết thằng này ở đâu xuất hiện, đến nhà tôi làm ầm làm ĩ, vừa rồi còn đánh tôi nữa. Mai Chân dứt khoát tố cáo với Kim Chiết, ôm gương mặt bị đánh và giận dữ gào lên. Mẹ kiếp, còn có chuyện tốt như vậy sao? Kim Chiết vừa nghe Mai Chân nói vậy, trong lòng anh ta chợt vui như hoa nở. Đang lo lắng không có cơ hội thể hiện thế mà có người đưa đầu đến tặng. Ha ha, vừa khéo đêm nay giữ lại ấn tượng tốt cho em Thanh Linh, để em ấy nhìn rõ mình có bao nhiêu thực lực. Trong lòng Kim Chiết suy nghĩ ngây ngất nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức sùi bọt mép như thể đang tức giận, muốn can thiệp thay Mai Chân, gờ, còn có chuyện như vậy ư, dì cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trút giận cho dì. Dứt lời, Kim Chiết bèn sửa sang kiểu tóc trên đầu, vênh váo ngất trời mà đi về phía Hoàng Thiên. Ở thằng kia, mày ở đâu ra? Dám giở thói ngang ngược trong nhà dì Chân, mày bị ngu à? Kim Chiết chỉ vào Hoàng Thiên, kiêu ngạo quát hỏi. Hoàng Thiên quan sát Kim Chiết, suýt nữa bị vẻ ngoài của tên nhãi này chọc cười. Tuy thuộc kiểu mặt người dạ thú, nhưng ngoại hình của Kim Chiết rất hại mắt người nhìn. Quả đúng như Phan Thanh Linh nói, răng cửa đều xòe ra hết, bốn cái răng to đấy không phải dạng vừa đâu. Chỗ chết người là miệng còn bị méo, vừa nói chuyện vừa bốc mùi, hơn nữa còn hôi miệng nghiêm trọng. Đứng cách một thước nên tạm thời Hoàng Thiên chưa phát hiện đối phương có mùi hôi nách hay không. Anh chính là cậu Chiết ở trấn Kim Mã sao? Nhà mở hiệu thuốc lớn ư? Hoàng Thiên mỉm cười, vô cùng thản nhiên hỏi Kim Chiết. Kim Chiết hơi sừng sốt, anh ta không ngờ Hoàng Thiên biết rõ nhà mình như vậy, đúng là quá kỳ lạ. Không sai, làm sao mày biết? Kim Chiết nghi ngờ hỏi, nhưng anh ta vẫn hung dữ với Hoàng Thiên, như thể muốn ăn luôn đối phương. Hoàng Thiên không thèm bận tâm con hàng này, không tới nỗi tức giận với anh ta. Cậu đừng để ý vì sao tôi biết, nghe nói cậu còn có ý với cô Thanh Linh đúng không? Hoàng Thiên hỏi Kim Chiết. Kim Chiết trợn tròn mắt, đối với anh ta, đây là chuyện quá đỗi bất ngờ. Người này không quen không biết, vì sao có thể rõ ràng như vậy? Ai đã nói với cậu ta? Chấm, Dạ Chân, dì thật sự không quen thằng này sao? Kim Chiết khá nghi ngờ Mai Chân. Nếu sự thật như Mai Chân nói thì Hoàng Thiên chỉ là người lạ xông tới, vì sao chuyện gì cũng biết cả? Mai Chân hờn dỗi, nhanh nhỏ nói. Tôi thật sự không quen thằng này. Vậy sao chuyện gì nó cũng biết? Kim Chiết hỏi tới cùng, anh ta phải biết rõ rốt cuộc Hoàng Thiên đang làm gì. Bởi vì anh ta nghi ngờ Hoàng Thiên và Phan Thanh Linh quen biết, hơn nữa có khả năng quan hệ giữa hai người đó không bình thường. Vừa rồi tôi kể về cậu cho Thanh Linh nghe, thằng này ở ngoài nghe trộm đấy, Mai Chân bực quá mà nói. Thì ra là thế, Kim Chiết giận xanh mặt gật đầu như lẽ đương nhiên. Thằng chó kia, mày thích xen vào việc của người khác à? Tạo và Thanh Linh thế nào, liên quan cái rắm gì đến mày? Đến lượt mày hỏi lắm hỏi lớn hả? Kim Chiết chẳng hề khách sáo mà hỏi Hoàng Thiên. Cậu Chiết, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên mỉm cười lạnh lùng, nhìn Kim Chiết và nói từ tốn. Kim Chiết không kìm nén nổi nữa, bây giờ nhìn thế nào anh ta cũng thấy Hoàng Thiên không vừa mắt. Mày nói thế là có ý gì? Tao cảnh cáo mày, thừa dịp tao còn chưa nổi điên, mày cút ngay cho tao, bằng không ông đây sẽ khiến mày hối hận cả cuộc đời. Dứt lời, Kim Chiết đã đến gần Hoàng Thiên, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, nếu có thể dùng cách mạnh miệng đuổi được Hoàng Thiên thì không còn gì tốt hơn. Chưa đến lúc cuối cùng, Kim Chiết cũng không đồng ý ra tay. Dù sao hôm nay anh ta ra ngoài không dẫn theo người khác, chỉ đến đây một mình thôi. Nếu thật sự đánh nhau với Hoàng Thiên, chưa chắc anh ta được lợi. Tôi cho cậu một lời khuyên, Thanh Linh rất ghét cậu, cậu đừng đến đây làm phiền cô ấy nữa. Hoàng Thiên vô cùng bình tĩnh nói. Khi thốt ra câu ấy, anh còn đưa mắt nhìn Phan Thanh Linh. Lúc này đây, Phan Thanh Linh đang nhìn Hoàng Thiên. Những câu vừa rồi anh nói chính là những gì cô muốn nói với Kim Chiết. Cô cảm thấy Hoàng Thiên đã nói thay những lời trong lòng cô, đúng là vô cùng sảng khoái. Nhưng rơi vào tại Kim Chiết lại khiến anh ta vô cùng bực bội. Mày giỏi lắm, tao nhìn thấu cả rồi. Mày ngứa đòn đúng không? Kim Chiết hoàn toàn giận dữ. Dứt lời, anh ta vung nắm đấm vào mặt Hoàng Thiên. Quả đấm ấy dùng hết sức lực. Kim Chiết nghĩ thầm rằng quả này sẽ knock out Hoàng Thiên, thay mình chút giận, đồng thời xả giận cho Mai Chân. Chắc chắn Mai Chân sẽ có ấn tượng cực tốt với anh ta. Nhưng anh ta nghĩ sai rồi.

Anh ta là người do Mai Chân mời đến, chuẩn bị nói chuyện đường hoàng với Phan Thanh Linh, tất nhiên anh ta cũng chờ đợi đêm nay sẽ nảy sinh chuyện lãng mạn tốt đẹp. Thế mà Phan Thanh Linh lại muốn giữ Hoàng Thiên ở lại qua đêm, cô ấy đang tính gì thế kia? Thanh Linh, em và nó có quan hệ gì? Kim Chiết đã quên vừa rồi bị đá thế nào, anh ta đến chất vấn Thanh Linh. Anh ấy là đối tượng của tôi. Thế nào, có quan hệ với anh sao? Phan Thanh Linh cất tiếng hừ, sau đó khoác tay Hoàng Thiên, hơn nữa còn ngả đầu tựa vào vai anh. Cách chương.